Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344. Vô tâm hải vực, Long Tinh Ngân tìm tới địa phương, lại phát hiện, chỉ có Hoàng Vũ Phỉ một người tại. Long Tinh Ngân đi vào Hoàng Vũ Phỉ thân một bên, có chút không hiểu, Vũ Phỉ, làm sao lại ngươi một người, Kỳ Dạ bọn hắn đâu, Kỳ Dạ bọn hắn sẽ Vạn Yêu Cung. Lúc đầu bọn hắn là dự định tới, thế nhưng là Vạn Yêu Cung cái kia một bên lâm thời có việc. Ngươi hẳn là biết rõ, còn có 3 tháng, chính là săn thú đại hội, Vạn Yêu Cung vì thế tại làm chuẩn bị. Hoàng Vũ Phỉ nhún vai, lúc đầu bọn hắn là cùng đi đến, thế nhưng là Vạn Yêu Cung cái kia một bên sự tình khẩn cấp, bọn hắn liền không có lưu thêm, đi thẳng về. Dù sao bọn hắn cùng một chỗ cũng không chỉ là chỉ có mấy người bọn họ. Săn thú đại hội, còn có 3 tháng sao? Thời gian là không phải có chút quá chặt. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Săn thú đại hội, có thể nói là một trận thịnh hội. Tụ tập 6 đại học viện thiên kiêu, cùng đi săn giết hung thú. Nhưng mà cái này săn thú đại hội, cũng chỉ có tôn giả mới có thể tham dự. Hắn hiện tại là Khuy Nguyệt Bát Trọng Thiên. Khoảng cách tôn giả, còn có một số khoảng cách, tôn giả, muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng như vậy. 3 tháng, nói thật, có chút khó khăn, dù sao hắn cái này bát trọng thiên, cũng là vừa đột phá không lâu. Ngươi là lo lắng tu vi không đủ, không thể tham gia đi, cũng không có vấn đề. Lần trước nhân cuồng tiền bối, nói tới linh khí, nghe nói liền muốn tại 1 tháng sau. Trực tiếp thả ra, đến lúc đó, liền sẽ nghênh đón nhanh chóng đột phá dòng lũ. Người muốn đột phá, không khó lắm. Hoàng Vũ Phỉ xem xét liền biết rõ Long Tinh Ngân đang lo lắng cái gì. Lập tức cười cười, nói rằng, nàng cũng là vừa vặn đột phá tôn giả cảnh giới. Miễn cưỡng có tư cách, linh khí tưới tiêu a. Sớm như vậy lại bắt đầu sao? Nghĩ đến thiên hạ không thánh thời đại cũng sắp hết. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, đã linh khí tưới tiêu đều muốn bắt đầu, cái kia không thánh thời kỳ cũng khẳng định sẽ trôi qua rất nhanh. Chí tôn thi đấu về sau, thiên hạ không thánh liền sẽ giải trừ. Nói cho cùng thiên hạ không thánh chính là vì bảo hộ chúng ta thế hệ tuổi trẻ. Đến lúc đó phong tôn sau khi kết thúc, trên cơ bản đó là chúng ta thế hệ này cũng liền tối thiểu nhất cũng là tôn giả cao giai. Thậm chí sẽ có không ít người đột phá đến chí tôn cảnh. Cái kia lúc, đối mặt thánh nhân cũng không sợ. Chí tôn thi đấu, phong tôn sao? Giống như chí tôn cảnh là không cho phép tham gia. Nói như vậy, thực sự thật không có có áp lực. Long Tinh Ngân miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm. Chí tôn thi đấu, kỳ thực chính là 6 đại học viện tổ chức một lần luận võ. Ở trong đó, mạnh nhất 14 vị. Có thể phong tôn, tựa như cha của hắn đồng dạng, phong tà ma tôn, đây chính là hắn danh xưng. Trên cơ bản, có thể thu hoạch được cái này tôn hào người, dù cho đi sông thiên quan, cũng đều là hiện tại đỉnh phong cường giả. Dù sao thế gian 7 tầng thiên kiêu, đều là tại khởi nguyên tinh. Bất quá, một thế này hiển nhiên khác biệt, tất cả ẩn tàng thần tử đều sẽ xuất thế, mà lại một số thác đại thiên kiêu. Cũng sẽ nhao nhao xuất hiện, đặc biệt là thiên kiêu phổ thiên kiêu nhóm, càng là vô cùng kinh khủng. Cái gọi là thiên kiêu phổ trước mấy, 10 vị trí đầu 4, đó là dựa theo thực lực cùng thiên tư sắp xếp. Thiên kiêu phổ, kỳ thực còn chia làm 2 cái bộ phận, cửu kiếp chỗ thứ 3 cái kia thiên kiêu phổ, được xưng là thiên kiêu võ phổ, mà còn có một cái, thực lực cũng không tính cường đại. Lại thiên phú khủng bố đến cực điểm thiên kiêu phổ, được xưng là thiên kiêu thật phổ. Những cái kia thiên kiêu, là tại thiên thần thời kỳ thiên kiêu, cơ bản bên trên là tại thánh cảnh, đương nhiên rõ ràng biết rõ, không có khả năng thành thần, liền đem chính mình phong ấn, chờ đợi thích hợp thời cơ xuất hiện, cơ bản bên trên tập trung vào một thế này, bởi vì một thế này khác biệt, không chỉ có là sau cùng thời kỳ. Mà lại, nghe nói thời kỳ này thành thần, sẽ rất khác biệt, có thể ở cái này kỷ nguyên hủy diệt bên trong còn sống sót. Khỏi cần phải nói, liền vì cái này một cái. Rất nhiều thác đại ngạnh sinh sinh không có ở còn lại thời kỳ xuất thế. Đều tập trung vào thời kỳ này. Mà lại, bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, tụ tập một thế này, cũng là vì chứng minh, mình quả thật rất mạnh. Đáng tiếc, bọn hắn những người này, sẽ không tới tham gia cái gọi là phong tôn. Cho nên một của hắn thực lực tới nói, thật đúng là không có cái gì áp lực. Chớ khinh thường, có ít người, có một ít đặc thù thủ đoạn. Đặc biệt là những này học viện đệ nhất nhân, bọn hắn đều là đã sớm có thể đột phá. Một mực đang áp chế. Hoàng Vũ Phỉ gặp Long Tinh Ngân như thế ngả ngớn, không khỏi nói rằng, tuy nhiên nàng đối với Long Tinh Ngân rất có lòng tin, thế nhưng là cũng không thể như thế càn rỡ. Không sao, đi thôi, đi Vô Tâm Hải vực đi. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng. Sau đó hai người hướng về Vô Tâm Hải vực mà đi. Vô Tâm Hải vực ở vào Bắc Huyền địa phương cực bắc. Bọn hắn bây giờ đang Trung Nguyên đầu bắc, có vẻ như không được, phải dùng truyền tống trận mới có thể. Vậy chúng ta về trước đi, thông qua truyền tống trận truyền tống, ta tại Vô Tâm Hải vực chờ ngươi. Hoàng Vũ Phỉ không có đi, bởi vì nàng nhớ ra rồi, giống khởi nguyên tinh các lớn khu vực, đều có bình chướng cách xa nhau, là không qua được, chỉ có ngồi thần đạo thế lực truyền tống trận, hoặc là trực tiếp đi qua. Sau đó đi bộ xuyên việt một cái địa phương. Cái này phương pháp quá phiền phức, còn không bằng hai người trở về riêng phần mình thế lực. Dùng truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Vô Tâm Hải vực. Vậy được rồi, Vô Tâm Hải vực gặp. Long Tinh Ngân cũng suy nghĩ minh bạch, đây cũng là cái biện pháp. Hai người liền ở chỗ này tách ra, trực tiếp ở phụ cận đây ngồi truyền tống trận trở lại riêng phần mình thế lực. Long Tinh Ngân trở lại Chí Tôn Điện, không có dừng lại, trực tiếp lại ngồi truyền tống trận truyền tống đến Vô Tâm Hải vực phụ cận một cái truyền tống trận. Sau đó ở nơi đó lẳng lặng chờ lấy Hoàng Vũ Phỉ. Rất nhanh, Hoàng Vũ Phỉ bóng dáng liền xuất hiện. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ sóng vai đi cùng một chỗ, hướng về Vô Tâm Hải vực mà đi. Hai người phe phẩy cánh, hướng phía trước phương bay đi. Rất nhanh hai người liền tới đến Vô Tâm Hải vực trước mặt. Đập vào mi mắt là một mảnh vô biên vô tận. Biển cả, liếc nhìn lại, căn bản nhìn nói chuyện không đâu. Trên mặt biển từng sợi hơi nước bốc lên. Nói như vậy, biển cả đều là dao động mãnh liệt. Gợn sóng lan lộn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bọt nước văng khắp nơi. Thế nhưng là, một vùng hải vực này lại khác. Không có cái gọi là dao động, cũng không có bọt nước, toàn bộ mặt biển một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh có chút dọa người, làm ngũ đại tuyệt địa một trong, Vô Tâm Hải vực nguy hiểm là không thể nghi ngờ. Liếc nhìn lại, có thể trông thấy, trên mặt biển cái gì cũng không có, không có chim thú trên không trung bay múa, cũng không có võ giả, từ bên trên bay qua, hoặc là chống thuyền mà đi, bởi vì cái này một mảnh biển. Đồng dạng được xưng là tử vong chi hải. Nghe đồn không ai có thể trên vùng hải vực này thời gian dài còn sống xuống dưới. Cùng Mê Tình Hải khác biệt, Mê Tình Hải vùng biển bên trên nổi lơ lửng từng cái đảo nhỏ, mà cái này địa phương một vùng biển rộng, cái gì cũng không có. Vùng biển này, nghe nói cái này phiến biển cả bên trên có một cỗ thất lạc chi lực, không thể trên mặt biển phi hành, chỉ có thể ở dưới đáy hành động. Đối với võ giả tới nói, đạt đến mệnh luân cảnh giới, liền có thể nội hô hấp, ở trong nước sinh tồn. Cái này không có cái gì. Thế nhưng là mấu chốt chính là, cái này phiến biển cả, là không biết, trong biển tình huống, không ai có thể đoán trước. Liên quan tới vùng biển này, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Trong đó tình huống, chỉ có thể đi vào về sau chính mình tìm tòi. Không nói ở trong đó sinh trưởng đông đảo hung thú, trong đó còn có rất nhiều còn lại uy cơ. Dưới đáy vòng xoáy, dưới đáy núi lửa, trong biển phong bạo chờ chút, những này uy cơ liền thánh giả đều có thể rào sát. Trọng yếu là cái này trong biển ẩn chứa thất lạc lực lượng. Cái này địa phương liền liền thiên thần cũng không có hoàn toàn mầy mò thấu triệt. có thể nói cái này địa phương là thế gian tối thần bí địa phương. Thần bí tuyệt, cái này là nó thân là tuyệt địa danh xưng. Tới nơi này tìm kiếm cơ duyên võ giả, không biết mấy phần, thế nhưng là có thể sống sót, lại thật sự không có mấy cái. Cùng Thiên Uyên đồng dạng, đây đều là mọi người không nguyện ý tiến vào địa phương. Bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất. Hai người trực tiếp nhảy tới trong biển, chậm rãi rơi đi xuống nhập. Cái này vùng biển sâu không biết mấy phần, cũng liền hai người kỹ cao nhân gan lớn, cứ như vậy tiến vào. Thanh lương nước biển dán chặt hai người. Hai người cũng không nguyện ý đụng vào cái này nước biển. Dùng võ nguyên tướng ngăn cách, Long Tinh Ngân vận chuyển thể nội công pháp, hấp thu linh khí. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này trong biển rộng linh khí 10 phần sung túc, so với lục trên đất linh khí muốn sung túc gấp 2. Mà lại nơi này linh khí 10 phần tinh khiết, có thể hấp thu đến linh khí. Long Tinh Ngân an tâm không ít, hai người không ngừng rơi xuống, trực tiếp hạ xuống đến dưới đáy. Hai người đi về phía trước. Vũ Phỉ, ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Long Tinh Ngân hỏi. Bọn hắn cũng không thể muốn không đầu con ruồi đồng dạng bốn phía đi loạn. Trong cơ thể ta có một cỗ năng lượng, cỗ này năng lượng đến từ vô tâm hải vực. Trước một đoạn thời gian, cái kia cỗ năng lượng nói cho ta, để cho ta tới nơi này một chuyến, thu hồi thuộc về ta đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ trả lời nói, tại vài ngày trước, trong cơ thể nàng cái kia cỗ năng lượng chỉ dẫn lấy, để cho nàng đi vào vô tâm hải vực. Nàng có thể cảm nhận được, nơi này đồ vật đối nàng rất trọng yếu, cho nên nàng liền đến. Như thế, vậy có hay không phương hướng cảm ứng? Có, đi theo ta. Giống như khoảng cách rất xa dáng vẻ, khả năng cần một đoạn thời gian, hẳn là có thể tại săn thú đại hội trước đó kết thúc. Vậy là tốt rồi. Hoàng Vũ Phỉ duỗi ra tay. Phải, trong tay đoàn kia năng lượng lóe lên, truyền lại tin tức cho hắn. Cỗ lực lượng kia đã sinh ra ý thức, tên là Hải Tâm Nguyên, là đến tự đại biển ban ơn. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Kỳ quái là, nơi này nước biển cũng không có nước biển vốn có áp lực. Nước biển trọng lực cùng đè ép chi lực đều không có. Đi tới, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc ảnh. Hai người sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao xuất ra vũ khí đề phòng. Hắc ảnh hiển hiện ra, lại là năm đầu cá mập. Đây cũng không phải là phổ thông cá mập, đây là một loại cường đại hung thú, máu tịch cá mập, một loại cực kỳ cổ lão giống loài. Tại hư thời kỳ cổ liền tồn tại hung thú. Loại hung thú này 10 phần tàn bạo khát máu. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này vẻn vẹn chỉ là gần biển sẽ xuất hiện loại hung thú này. Cảm thụ được cái này hung thú khí tức, ước chừng tại ngũ giai hung thú trái phải. Cái này thực lực để cho hai người nới lỏng khẩu khí. Bất quá cái này rất không bình thường. Nghe nói nơi này hung thú cùng Thiên Yêu Sâm hung thú đồng dạng, đều là càng đi trung ương đi, thực lực càng mạnh. Cái này vị trí xuất hiện ngũ giai hung thú, rất không bình thường. Sinh tồn ở trong biển hung thú, người bình thường nhóm xưng hô bọn họ là hải thú. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu, liệt chấn thái hư thi triển, một quyền chấn ra, một đạo vết rách xuất hiện, bốn phía nước biển đều bị đánh rách tả tơi, vết rách tràn ngập, hướng về máu tịch cá mập mà đi. Năm đầu máu tịch cá mập trực tiếp bị cỗ lực lượng này xé rách. Hai người không để ý đến, tiếp tục tiến lên. Không thể không nói, tại cái này trong biển, mặc dù không có trọng lực, thế nhưng là cái này động tác chậm đi không ít, phảng phất có một cỗ lực lượng đang ngăn trở bọn hắn dùng lực đồng dạng. Long Tinh Ngân tại cái này trong biển thực lực chỉ có thể phát huy tầng 8. Hoàng Vũ Phỉ còn tốt, tuy nhiên phượng hoàng chi lực bị áp chế, tuy nhiên lại có vô tâm hải vực biển chi lực, ngược lại như cá đến nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,